Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Thiên Khải không gian pháp thuật. Không có Tả Dương chỉ điểm cùng giáo dục, Thẩm Ngọc Sơn liền là tu luyện tam lưu công pháp luyện khí quyết. Tự hành tìm tòi, ít nhất cũng phải nửa năm, mới có thể đạt tới bất nhập lưu cảnh giới. Như là nhất lưu công pháp cửu âm chân kinh, Thẩm Ngọc Sơn Quang chính là lĩnh hội phải hoa một năm nửa năm. Hơn nữa tại trong khi tu luyện, vì ngăn ngừa tẩu hỏa nhập ma, tại chú ý cẩn thận phía dưới, nghĩ muốn đạt tới hôm nay công sức, cần phải hoa 2-3 năm không thể. Không phải do Thẩm Ngọc Sơn, lúc này không thành tâm bái phục, một ngày 100 vạn chính là không sai. Nhưng này một ngày giáo dục, chống đỡ được so hắn một mình tìm tòi, tu luyện 2-3 năm công sức. Mấu chốt là, Tả Dương được xưng tụng chính là trên đời này tốt nhất lão sư. Có thể bị hắn chỉ điểm cùng giáo dục, đây chính là thiên đại cơ duyên. Mỗi đề điểm một câu, đều đem làm hắn được lợi cả đời. Đây không phải tiền có thể so sánh. Hôm nay liền đến nơi này đi. Tả Dương nhìn xem sắc trời, cũng đã gần muốn giữa trưa, thời điểm cũng không còn sớm, lại chờ một lát, A Bảo nên làm tốt cơm. Vâng, Thẩm Ngọc Sơn đầu tiên là sững sờ, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia ngoài ý muốn. 100 vạn nói là giáo một ngày, trên thực tế lại là nửa ngày không được, ngươi thiên tư quá bình thường, cần hao phí thời gian đi lắng đọng. Nhiều làm quen một chút mới có thể cảm ngộ được luyện khí chi ảo diệu. Tả Dương nhìn Thẩm Ngọc Sơn một cái, uống một ngụm trà lại là không mặn không nhạt nói, chỉ thấy Thẩm Ngọc Sơn trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Đối với Tả Dương chính là vui lòng phục tùng là một cái lễ. Cái gọi là tham thì thâm, có thể có hiện tại thành tựu, hắn đã rất thỏa mãn. Phất phất tay đuổi đi Thẩm Ngọc Sơn sau, Tả Dương liền bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề, đó chính là chi phiếu tiền nhất định cần biến thành tiền mặt, mới có thể hối đoái thành tiến hóa dịch sao? Trước đây Tả Dương theo hệ thống chiết xuất, đều là trực tiếp biến thành tiền mặt, xuất hiện ở trước mặt hắn, người trước mắt có được tiền tài tiền mặt dự trữ tổng cộng 179 vạn. Nhưng hối đoái 179 giọt tiến hóa dịch. Phải chăng hối đoái? Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Tả Dương nghe trực tiếp sững sờ, có một loại vô ngữ cảm giác. Cái này hệ thống tựa hồ là ước gì? Tả Dương đem điểm này của cải cho toàn bộ dùng đi ra a. Hối đoái, Tả Dương chính là không chút nghĩ ngợi nói. Hắn chỗ làm hết thảy cùng với cuối cùng mục đích, không phải là vì góp nhặt tiến hóa dịch sao? Dù sao hắn hiện tại lại không lo tiền tiêu. Thật sự không được, liền đi cào cầu tử tiểu kim khố. Tiểu kim khố bên trong còn có một cặp đầu chó kim nha. Tiểu kim khố cái chìa khóa, bây giờ là nắm giữ ở Tả Dương trong tay. Chỉ thấy Tả Dương trong ba lô tiền tài trở về linh. Chi phiếu tất cả dự trữ bị khấu trừ, liền ngay cả trong túi quần tiền mặt đều hai bàn tay trắng. Một bình lớn tử sắc tiến hóa dịch xuất hiện ở Tả Dương phía trước. Một đêm trở lại trước giải phóng, hiện tại Tả Dương không có tiền, một bình lớn tiến hóa dịch bỏ vào ba lô bên trong. Tổng cộng góp nhặt mới không được 2000 giọt tiến hóa dịch. Thấy Tả Dương chính là buồn chết. Sủng thú nhiều hoàn toàn không đủ dùng. Tả Dương hiện tại liền nuôi dưỡng tân sủng thú ý nghĩ cũng không có. Khóa lại người. Tả Dương, đẳng cấp, 4 cấp, mở ra, tâm nguyện tiện lợi thiếp. Lại một đạo không giải thích được thanh âm nhắc nhở, khiến cho Tả Dương chính là trực tiếp sững sờ. Cái này hệ thống gần nhất có phải hay không trúng phong a? Đầu tiên là kẹt một lần. Tiến hóa biến dị ra một cái khoái nhạc phì trạch hồ. Tiếp lấy cho ngươi mở ra đặc quyền, nhường cầm tiền tài hối đoái tiến hóa dịch. hiện tại lại cho ngươi chỉnh ra cái tâm nguyện tiện lợi thiếp. Chỉ thấy một chương tâm nguyện tiện lợi thiếp trực tiếp xuất hiện ở Tả Dương phía trước. Hứa Nguyện người, tam giai sủng thú khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải. Tiếng lòng, ta chính là thiên khải. Gần nhất cảm thấy rất không sung sướng, nội tâm phi thường tự ti. Sủng thú gia tộc bên trong theo ta kiếm không được tiền cũng vô dụng nhất. Nguyện vọng, ta hy vọng có một ngày có thể vui sướng trong nhà chơi trò chơi, có thể vui sướng ăn lạt điều, ăn khoai tây chiên, uống Coca-Cola. Nhiệm vụ, cho Thiên Khải phối trí một máy tính năng hảo trò chơi máy chủ, đổi hảo keyboard và mouse thiết bị cùng với màn hình. Nhường Thiên Khải tại trong vòng 3 ngày thượng vương giả. Ban thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng khóa lại người Tả Dương, 1000 kinh nghiệm điểm. Xem hết trong tay tâm nguyện tiện lợi thiếp, Tả Dương hẳn là nhất thời im lặng, ai, đồng thời nhịn không được thở dài. Tả Dương cũng tiến hành một cái tự mình nghĩ lại, từng cái sủng thú đều có chính mình chỉ có đặc điểm. Nói thí dụ như Thiên Khải, liền là một cái mập trạch thuộc tính sủng thú. Hắn cần gì phải chung quy là nhường Thiên Khải đi dựa theo ý nghĩ của mình đi cải biến nha. Khi Tả Dương trở lại gian phòng thời điểm, Thiên Khải chính hết sức chăm chú vụng trộm chơi lấy trò chơi. Một đôi mắt hổ chính là chăm chú nhìn màn hình, một cái móng vuốt thao tác con chuột, một cái móng khác điên cuồng án lấy bàn phím. Thiên Khải a, Tả Dương đi đến Thiên Khải bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp nó lưng hổ. Cái vỗ này không sao, lại là sợ tới mức Thiên Khải thân thể run lên, bản năng xoay người lại, chính là sợ hãi nhìn xem nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, ta, Thiên Khải chính là một cặp móng, sợ tới mức trực tiếp giơ lên, phảng phất là rất sợ nhà mình chủ nhân, bởi vì nó trộm chơi trò chơi mà tức giận, tiếp lấy chơi, lập tức đánh đoàn, không thể hố đồng đội. Tả Dương lại là chỉ vào màn hình, nghiêm túc nói, a, úp. Phản ứng kịp Thiên Khải, lúc này mới thấp thỏm lại bắt đầu thao tác. Một bên thao tác đồng thời, một bên trộm đạo dò xét nhà mình chủ nhân. Thiên Khải a, về sau ngươi nghĩ chơi liền chơi, muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Mặt khác, chủ nhân cho ngươi phối trí một máy hảo trò chơi máy chủ. Trong vòng 3 ngày thượng vương giả, đây không có vấn đề a. Tả Dương một bên nhìn lên trời mờ, một hồi thao tác mãnh liệt như hổ, còn một bên cầm lấy ngũ sát nói, a, không có vấn đề. Thiên Khải đầu óc đều là mộng, đều không thể tin được nhà mình chủ nhân sẽ đối với nó nói vậy loại. Ân, Tả Dương chính là vỗ vỗ Thiên Khải thịt gánh vác bên cạnh liền rời đi. Đây là thật, nhìn thấy nhà mình chủ nhân cứ như vậy đi, Thiên Khải còn vẫn không dám tin chọc chính mình một móng vuốt. A hát hát hát, không phải nằm mơ, một móng vuốt chọc đến chính mình đau nhức. Thiên Khải chính là mừng rỡ, rốt cuộc có thể không dùng trộm đạo chơi. Hưng phấn Thiên Khải, lúc này chính là mở ra hổ miệng, đem kho cất giữ không gian bên trong lạt điều, khoai tây chiên, Coca-Cola, toàn bộ móc ra. Một bên thao tác trò chơi, vừa ăn thượng một cây lạt điều, lại uống một ngụm Coca-Cola, bắt nữa một móng vuốt khoai tây chiên, hướng hổ trong miệng một hồi nhét, loảng xoảng liền là một hồi ăn. Ăn lạt điều, uống vào Coca-Cola, khoai tây chiên nhắm trong miệng nhét Thiên Khải. Thao tác trò chơi, kim cương cục điên cuồng ngược đồ ăn, liên tiếp hai lần ngũ sát. Đây là thuộc tại mập trạch vui sướng, trong đầu phóng thích vui sướng nguyên tố đồng thời. Thiên Khải thiên phú kỹ năng không gian gấp, chính là đang không ngừng cường hóa bên trong. Vui sướng Thiên Khải, chính là không ngừng lĩnh ngộ lấy không gian pháp tắc. Người sủng thú tam giai khoái nhạc phì trạch hổ, đốn ngộ ra hoàng cấp thượng phẩm không gian pháp thuật không gian hộ thuẫn. Đạt được kinh nghiệm 1000 điểm. Đang ở sân chung uống trà phơi nắng Tả Dương, nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, nhịn không được lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Nguyên lai như thế, ai nói nhà mình Thiên Khải chính là mập trạch. Vô dụng à, không gian pháp thuật, thiên nhiên liền là đẳng cấp cao pháp thuật. Chỉ có thể nói, nhà mình Thiên Khải rất nghiêu bức. Cho dù là mập trạch, cũng là một cái ngươi không thể trêu vào mập trạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.